kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 1 của cuốn sách Con đường và ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Chương 1: Đỏ và đen. Từ năm 1983 đến năm 1987. Tinh thần hoang dã. Tôi sinh ra trong một gia đình quân nhân. Bố tôi sau khi chuyển ngành từ quân đội công tác tại sở đường sắt Trị Châu. Mẹ tôi là người dân tộc Tích Bá, Si Bê. Dân tộc Tích Bá trong lịch sử là dân tộc du mục, giỏi chinh chiến. Trong đó có một nhánh vượt núi lội sông 2.000 dặm, mạnh dạn di rời đến thung lũng sông Ali, lập chiến công cho việc bảo vệ biên cương Tây Bắc. Tôi luôn cho rằng trong người tôi cũng tiếp nối tinh thần hoang dã và khát khao mãnh liệt đối với cuộc sống ngào du này. Tôi bắt đầu leo núi từ nhỏ. Còn nhớ hồi lớp 1, tôi vẫn học tại Bắc Kinh. Một lần du xuân, các bạn được giáo viên dẫn đi leo núi ở vùng ngoại thành. Trong lớp chia thành 3 đội nhỏ, xem đội nào leo lên trước, đội lên trước sẽ là đội đứng đầu. Tôi chính là người phụ trách cờ của một đội. Kết quả, tôi đại diện cho đội mình mang cờ cắm lên đỉnh núi đầu tiên. Đây là vinh dự đầu tiên tôi có được trong hoạt động ngoài trời. Dần dần tôi bắt đầu yêu và say mê việc leo núi. Thời niên thiếu, gần như mỗi kỳ nghỉ tôi đều dẫn các em về nhà bà ngoại, tại vùng núi Liêu Ninh. Từ Trị Châu đến nhà bà ngoại, phải chuyển xe tại hai nơi, Bắc Kinh và Cẩm Châu. Sau khi đến một bến nhỏ thuộc vùng núi phía Tây Liêu Ninh, còn phải đi bộ 8 dặm đường núi. Mẹ giao chúng tôi cho nhân viên đường sắt, còn lại chúng tôi phải tự lần mò. Từ khi còn bé, tôi đã là một đứa trẻ hiếu thắng, dù có ở nhà bà ngoại đi nữa. Một lần cùng đám trẻ trong núi ăn trộm dưa, nhân lúc người trồng dưa nằm ngủ trong lán, mọi người lẩn vào ruộng dưa lấy trộm. Người trồng dưa tỉnh dậy phát hiện chúng tôi. Những đứa trẻ khác đều sợ chạy mất, nhưng tôi nấp trong ruộng dưa, không động đậy. Người trồng dưa không phát hiện ra tôi, quay về ngủ tiếp. Tôi cởi chiếc áo sơ mi buộc thành chiếc túi, vác một chiếc túi đầy dưa mang về đứng trước đám trẻ. Lần đấy tôi liền trở thành vô nhóc trong thôn. Thời kỳ đi học, tôi không phải là học sinh giữ kỷ luật. Ngoại trừ môn toán học giỏi ra, những môn khác đều, trốn học, gặp nạn. Một lần trèo cây bắt chim không xuống được, thậm chí còn kinh động đến cả đội cứu hỏa. Hồi tôi chưa tốt nghiệp trung học cơ sở, cách mạng văn hóa nổ ra. Năm 1968, tôi nhập ngũ, trở thành lính lái xe cho đội xe số 30 quân. Sau 6 tháng học lái xe, tôi được điều đến doanh trại xe số 9 không quân tại Tân Cương, chủ yếu phụ trách vận chuyển cấp dưỡng quân nhu cho biên giới Nam Bắc. Một lần thực hiện nhiệm vụ vận chuyển tại biên giới phía Nam, giữa đường ngừng chân tại một doanh trại nằm ở ngã ba dưới chân núi Dốc Đứng. Tôi thấy thời giờ còn sớm, liền một mình đi leo núi. Lúc đầu nghĩ có thể trở về trước bữa cơm tối nên không nói với ai. Trời tối, kết quả tôi bị kẹt lại lưng chừng núi không xuống được. Lạnh và đói, bị kẹt đến sáng sớm hôm sau mới mò xuống núi. Tôi không ngờ rằng đội xe cả đêm tìm kiếm đội phó bị mất tích, tưởng tôi bị tù trốn trại bắt giữ hoặc sát hại. Trại cải tạo lao động gần đó vừa có hai trọng phạm trốn ra. Việc này khiến tôi ý thức được hành động riêng lẻ độc lập của cá nhân không hợp với tính tổ chức và kỷ luật luôn được nhấn mạnh trong quân đội. Gió cát tại sa mạc Gobi phủ rộng, đông lạnh hè nóng. Trong cuộc sống tại pháo đài tiền tuyến, tôi luyện ý chí nhằm loại bỏ sự đơn điệu của những giải cát vàng triền miên. Tôi liền xóa sách cấp 3 chị gái gửi, sau lệnh tắt đèn liền chui vào trong trần tự học toán lý hóa. Thời kỳ này, những cuốn như Đỏ và Đen của Steinheil, Con gái của thượng úy của Pushkin, 10 ngày của Giovanni Boccaccio, Thần khúc của Jen, Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần cũng lần lượt nằm trong phạm vi đọc của tôi. Năm 1973, xuất ngũ trở lại Trị Châu, tôi từ bỏ nghề lái xe, đến làm công nhân sửa lò hơi tại một nhà máy đường sắt, vì làm công nhân có cơ hội được chọn gửi đi học đại học. Một năm sau tôi được gửi đi học chuyên ngành cấp thoát nước tại Học viện Đường sắt Lan Châu. Do tôi không thực sự thích chuyên ngành đang học, nên thời gian ngoài giờ tôi tự học tiếng Anh và kinh tế chính trị. Khi tốt nghiệp đại học, đã có thể đọc nguyên bản tác phẩm David Copperfield của Charles Dickens. Sau khi tốt nghiệp năm 1977, tôi được điều về làm kỹ thuật viên công ty công trình số 5 thuộc sở đường sắt Quảng Châu. Quảng Châu khi đó đang từ mảnh đất nằm ngoài sự thay đổi trong mắt nhiều người xưa, biến thành một vùng đất nóng nhộn nhịp cơ hội kinh doanh. Nhưng mỗi lần có sự biến thiên của thời đại cũng đều thay đổi vận mệnh của vô số người. Sự khác biệt chỉ nằm ở chỗ thay đổi sớm hay muộn. Tôi nằm trong lớp người bị cơn sóng thời đại xô ướt gấu áo đầu tiên. Những ngày đầu sống tại Bằng Thành. thâm quyến những ngày tháng 4 năm 1978, những cánh hoa cây bồng nở bung đã tàn. Một con lợn chết bị ném ngay bên đường ray, những con ruồi đầu xanh bay vo ve phía trên. Trong không khí dày đặc mùi thối của phân gia súc và xác chết thối rữa, tôi đang chỉ đạo thi công công trình cấp thoát nước tại hiện trường kho kiểm dịch chống độc của gà Bắc Xuân Cảnh, Thâm Quyến. Các sản phẩm tươi sống từ các tỉnh thành khác của đại lục xuất sang Hồng Kông đều được vận chuyển đến Thâm Quyến trước, tập trung tại gà Bắc Xuân Cảnh đánh mã kiểm dịch, sau đó vận chuyển sang cầu La Hồ. Trên đường vận chuyển phát hiện ra có gia súc bệnh hoặc chết hay rau quả biến chất đều phải kiểm nghiệm khử trùng tại đây. Kho chống độc là công trình dành kiểm dịch và tẩy rửa xe thùng sẫu trở về. Sở dĩ đến Thâm Quyến thì sau khi tốt nghiệp Học viện Đường sắt Lan Châu, tôi được phân vào công ty công trình số 5 do đường sắt Quảng Châu, đảm nhận vị trí kỹ thuật viên cấp thoát nước. Lương khi đó chỉ có 42 nhân dân tệ mỗi tháng. Công ty công trình số 5 chủ yếu phụ trách dự án công trình xây dựng dọc tuyến, khu vực phía Bắc Bến Bình Thạch, vùng giao giữa Quảng Châu và Hồ Nam, khu vực phía Nam đến đoạn đầu cầu La Hồ, Thâm Quyến. Trong đoạn đường quản hạt này, mấy dự án công trình thường xuyên triển khai cùng lúc. Năm 1978, chúng tôi tiếp nhận dự án kho chống độc gà Xuân Cảng Bắc. Ở thời đó, Thâm Quyến còn đang thuộc về khu vực cấm của biên phòng, không phải ai cũng có thể tùy tiện đến. Mỗi lúc thi công rỗi rãi, tôi đi xa đầu xác. Một con phố hẹp cong keo lát gạch tấm, giữa đường có một tấm bia chỉ giới, lạnh tanh. Không được vượt qua tấm bia, bên phía đại lục chỉ có hai cửa hàng, bên trong bày những hàng gia dụng rất phổ biến. Nhờ người quen sắp xếp, tôi còn đi đến cảng kiểm dịch biên giới cầu La Hồ. Cầu La Hồ khi đó là khu vực cấm của khu vực cấm. Các tàu hàng và người trước khi qua cảng tại cầu phải dừng lại một lần nữa để kiểm tra. Một đội chiến sĩ, mỗi người tay cầm một cây gậy kim loại đầu gắn chiếc gương nhỏ, cúi lưng lách vào đường sắt, dùng chiếc gương nhỏ kiểm tra các góc chết tại gầm toa xe, kiểm tra người trốn vé lẫn trong đó. Hành khách trốn vé thường trốn trong các giữa trục và gầm tàu trong thời gian soát vé, hòng qua cầu La Hồ mà không bị kiểm tra hay mất vé. Đến một thế giới khác tìm kiếm cái sinh nhai và ước mơ. Họ mạo hiểm sinh mạng để trốn qua cửa khẩu, dù cũng có những người chót lọt, nhưng đại đa số đều bị bắt lại. Thậm chí có người bị ngã mất mạng khi tàu rung lắc. Đầu cầu La Hồ bên kia là Hồng Kông. Những người biết lịch sử đều biết Hồng Kông bị chính quyền nhà Thanh cắt nhượng 3 lần. Sau chiến tranh nhà phiến năm 1942, nhà Thanh ký điều ước Nam Kinh với nước Anh, đảo Hồng Kông Hương Cảng bị cắt nhượng. Năm 1960, Liên quân Anh Pháp tấn công Bắc Kinh, ký điều ước Bắc Kinh, phía Nam đảo Cửu Long bị cắt nhượng. Năm 1898, Trung Anh ký điều khoản mở rộng giới lãnh Hồng Kông. Nhà Thanh một lần nữa đem phía Bắc đảo Cửu Long, đảo Đại Dữ Sơn và các đảo khác cùng vùng vịnh nước Đại Bằng cho Anh thuê làm tô giới. Thời gian thuê là 99 năm, đến ngày 30 tháng 6 năm 1997. Phía bờ bên kia, bóng núi của Hồng Kông mịt mờ. Hiện trường thi công gà Bắc Xuân Cảnh vô cùng sơ sài. Khu nhà tạm dùng ngủ nghỉ được lắp dựng bên đường sắt. Ba mươi mấy người chen chúc trong lán thi công làm bằng tre, cói. Giường sắt hai tầng, tôi chọn nằm giường trên, mắc màn, chui vào trong, lập bảng tiến độ công trình, bảng quyết toán, xem sách và ngủ. Loại mũi vằn trắng đen của vùng lĩnh Nam cực kỳ lợi hại, chỗ bị cắn sừng đỏ thành nốt, đầu ngứa khó chịu, còn có cả đám muỗi đáng ghét. Trên dây phơi quần áo hoặc dây bóng đèn của lán, lúc nào cũng có ruồi ngự trị. Lũ ruồi dày đặc khiến cả người nổi da gà. Sau bữa tối, các đồng nghiệp tụ tập quanh chiếc TV 19 inch duy nhất để giết thời gian. Tôi thì nằm một mình trong màn xem sách, không xem cùng họ. Ngẫu nhiên nhòm lên, bỗng thấy các đồng nghiệp đang xem đài Hồng Kông. Tôi không hiểu tiếng Quảng Đông, những màn hình sinh động, khuôn mặt hoạt bát và quảng cáo đầy tính kích thích, khiến tôi cảm thấy mới mẻ và hấp dẫn. Chỉ xem chưa đến 5 phút, liền có một đồng nghiệp đứng lên chuyển kênh sang đài Quảng Đông. Chưa đến 2 phút sau lại chuyển sang đài Hồng Kông, cứ chuyển đi chuyển lại như vậy. Khu vực cấm ở biên giới quy định rõ ràng, không cho phép xem đài truyền hình Hồng Kông tuyên dương cuộc sống hủ bại, thối nát, giả ngã của giai cấp tư bản. Đối với người quản lý công trường, vấn đề đau đầu nhất không phải là xem kênh Hồng Kông, mà là nhân viên mất tích. Buổi sáng thức dậy, phát hiện thiếu một hoặc hai đồng nghiệp, họ trốn sang bên kia rồi. Nhìn vị trí trống trơn của đồng nghiệp, tôi rất sững sờ. Vì mưu sinh, vì tiền, hay vì có thể tự do xem đài Hồng Kông. Từ bỏ công việc, từ bỏ người nhà, hay cùng người nhà tính mưu, làm không tốt sẽ bị trục xuất trở về hoặc mất mạng, đáng hay không? Một buổi sáng chủ nhật, một nông dân trắng kiện đi trên chiếc xe đạp xà tải, chở tôi đến thôn Hoàng Cảnh, cách cả Bắc Xuân 6 km, ngay sát sông dưới lãnh. Trong thời gian phong trào đào tạo chủ nghĩa xã hội tại nông thôn, bố vợ tôi từng làm cán bộ nòng cốt tại thôn này. Chủ nhà là bác nông dân, chở tôi đến làm khách. Tên Trang Thuận Phúc, biệt danh Anh Châu, là trưởng thôn Hoàng Cảnh. Tôi cùng Anh Châu bước vào một căn phòng bình thường, đồ đạc sắp xếp lộn xộn. Trên bàn là chiếc nồi gang đen, dùng ống thổi và củi để đốt bếp. Trên tường treo chiếc áo mưa cỏ. Anh Châu không nói nhiều, tiếng phổ thông rất cứng, thì nói chuyện tôi thường hiểu ra ý anh. Thậm chí bà mẹ lo quản việc nhà và chị vợ làm đồng của anh ở nhà còn khiến tôi cảm thấy khó giao tiếp hơn. Buổi tối khi ăn cơm, hai người đàn bà khúc khích cười gắp thức ăn vào bát tôi. Mặc dù giao lưu không lời nói, nhưng khiến tôi cảm thấy sự hiếu khách, thuần phát và lương thiện của người nhà đối với khách. Sau bữa tối, trên đường tiễn tôi về, xe anh Châu đi rất nhanh. Anh Châu còn kiêm chức đội trưởng dân binh, nên anh phải mau chóng trở về làm nhiệm vụ. Do thôn Hoàn Cảnh nằm sát dưới lãnh sông, là nơi lưu trú mà những khách nhập cảnh lậu lựa chọn đầu tiên. Anh còn nói với tôi, quán ở thanh niên trong thôn mưu sinh tại Hồng Kông, những không hạn chế. Do nguyên nhân lịch sử, một phần đất canh tác trong thôn được chia một mặt thuộc về dưới lãnh sông. Những nông dân có giấy phép canh tác đất quá cảnh, được hai bên chứng nhận, được tự do qua lại. Anh còn nói, những bạn học của anh cùng thời trung học, giờ chỉ còn mình anh ở lại Thâm Quyến. Công trình lại tiếp tục, tôi mong sớm kết thúc công trình, rời xa Thâm Quyến nơi cách Hồng Kông chỉ một con sông. Nhanh chóng đến mùa hè năm 1979, xã khẩu nằm ở phía tây Thâm Quyến, dưới sự tổ chức của Cục Xúc Tiến Đầu Tư Hồng Kông, đã đầu tư phát triển quy mô lớn. Ngay lập tức, nhân tài tại các nơi Trung Quốc tụ tập về vùng vịnh biển. Tiếng máy khai thác núi kinh thiên động địa, máy ủi ùn ùn kéo đến. Chỉ hơn một năm sau, một thành phố biển mới hiện đại đầy sức sống, môi trường tươi đẹp, giao thông thuận tiện đã hiện lên trước mắt mọi người. Tất cả thật sự giống như một câu chuyện cổ tích. Đặng Tiểu Bình nói, nguyên nhân xà khẩu phát triển nhanh là bởi cho họ quyền lực. Quyền lực này thúc đẩy quan niệm và biện pháp kinh doanh hoàn toàn mới, hay là mô hình xà khẩu mà mọi người thường nói. Nội dung chủ yếu của mô hình xà khẩu gồm cơ cấu khu công nghiệp gọn nhẹ, giảm thiểu tầng bần, thiết lập người trị sự tùy theo công việc, không làm việc trên dưới bất nhất, thực hiện nghiêm khắc chế độ giám đốc phụ trách, doanh nghiệp quyết định chức vụ, quyết định giá thành, quyết định lợi nhuận, cán bộ không phân cấp bậc, vị trí trước kia của người được tuyển chọn chỉ để lưu hồ sơ, căn cứ theo nhu cầu và năng lực tuyển dụng lại, loại bỏ chế độ chức vụ chọn đời của cán bộ, các cấp cán bộ hàng năm được quần chúng bỏ phiếu tín nhiệm một lần, ai có số phiếu không đủ sẽ tự động bị đào thải, cho phép nhân viên và nhân tài luân chuyển hợp lý, nhà máy có thể sa thải công nhân cũng có thể từ chức. Ngày này nghe những quan niệm đó rất thông thường, đối với rất nhiều người khi đó lại là quan niệm động trời. khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Sự lựa chọn của vận mệnh. Sau khi công trình Thâm Quyến kết thúc, tôi vẫn phụ trách dọc tuyến đường sắt, nhưng trạng thái công việc luôn không hề hưng phấn. Tôi không thích công tác kỹ thuật mà mình đang làm, càng thích cuộc sống đậm màu sắc chủ nghĩa lý tưởng, kích thích lãng mạn, đầy kỳ vọng. Tôi từng ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người, thám tử theo kiểu Sherlock Holmes, hay tướng Paston dày kinh nghiệm trận mạc, nhà hàng hải viễn dương, kỹ sư vô tuyến điện, vân vân. Thế nhưng trong cuộc sống hiện thực tôi luôn bị lựa chọn. Năm 17 tuổi nhập ngũ, hy vọng làm bộ đội vô tuyến điện, thì lại làm lính lái xe nằm tại sa mạc Gobi minh mang. Năm 1973 xuất ngũ đã 22 tuổi. Nguyện vọng khi đó là học đại học, học y học hay pháp luật, nhưng chỉ có thể lựa chọn đi làm. Công việc văn phòng xuất ngũ đưa ra là lái xe hoặc công nhân sửa lò hơi, chọn một trong hai. Tôi ghét nghề lái xe nên đã chọn làm công nhân sửa lò hơi, mỗi tháng được phân phối 25,5kg lương thực. Một năm làm việc thể lực nặng nhọc đổi lấy một suất học đại học, nhưng không phải trường mình lựa chọn, cũng không phải chuyên ngành mình thích. Sau khi tốt nghiệp đại học, được phân bổ đến Quảng Châu. Tôi thích cảnh vật của những ngọn núi vùng Lĩnh Nam, thích hơi thở hiện đại giao lưu đối ngoại của Quảng Châu, nhưng không thích nghề đang làm. Chỉ là ngành bạn không thích, nhưng nếu có lựa chọn thì làm gì bây giờ? Mơ ước thời niên thiếu đã trở thành quá khứ, sắp bước qua tuổi tam thập nhị lập. Mục tiêu tôi cần phải lựa chọn là gì đó vẫn là một đống hỗn độn. Chỉ có một điểm tôi rất rõ, trước khi cơ hội đến phải học tập, tận dụng mọi thời gian học tập, phải chuẩn bị kiến thức, nếu không cơ hội đến sẽ không nắm bắt được. Trên đường công tác dọc tuyến đường sắt, tôi ôm theo một quyển sách. Sau lúc ăn tối cũng thường ngồi một mình trong phòng đọc sách, ghi chép cho đến sáng sớm, kể cả ngày nghỉ, tôi cũng đi học tiếng Anh. Trong thời gian học ngoại ngữ, tôi quen với ông Tăng Chiêu Khoa, chủ nhiệm khoa ngoại ngữ trường Đại học Ký Nam. Ông Tăng đã trải qua chức giám sát cao cấp của cơ quan cảnh sát chính phủ Hồng Kông, Anh. Ông nắm rõ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường nhân văn của Hồng Kông như lòng bàn tay. Học cùng ông, vô tình đã mở ra cánh cửa tìm hiểu xã hội Hồng Kông. Một ngày cuối tuần, tại liên hoan âm nhạc của Kịch viện Hữu nghị Quảng Châu, nghệ sĩ Vi Long Hồng Kông, Lưu Nguyên cùng diễn tấu bản giao hưởng Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài bằng Vi Long với đoàn nhạc Quảng Châu. Tôi thích bản giao hưởng Tôn Thờ Tình Yêu này lắm, thế nên sau khi kết thúc, tôi liền chạy ra sau cánh gà chúc mừng nghệ sĩ. Nghệ sĩ Lưu tặng tôi một băng ghi âm khúc giao hưởng Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài do ông độc tấu. Hồi đó tôi không hề biết rằng chiếc băng ghi âm này sẽ trở thành điểm khởi đầu cho mối quan hệ của chúng tôi. Nghệ sĩ Lưu sau này cũng trở thành đối tác kinh doanh khi tôi đến thâm quyến sáng lập Vạn Khoa, là một trong những cổ đông lớn sau khi công ty niêm yết. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày 26 tháng 8 năm 1980, Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Diệp Kiếm Anh tổ chức hội nghị lần thứ 15 Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa 5, phê chuẩn điều lệ đặc khu kinh tế Quảng Đông. Ngày hôm đó chính là ngày thành lập đặc khu kinh tế Thâm Quyến. Cũng trong năm 1980, tôi nhờ tham gia tuyển dụng, thoát ly hệ thống đường sắt, gia nhập Ủy ban Kinh tế Đối ngoại tỉnh Quảng Đông, làm công tác thu hút đầu tư. Tôi nhanh nhạy tại hội chợ hàng xuất nhập khẩu Quảng Châu, thường xuyên ra vào các khách sạn cao cấp, cuộc sống trở nên tốt hơn. Mặt trời mỗi ngày đều mới, tất cả đều là đề tài mới, tất cả đều kích thích, tươi mới. Mỗi ngày tôi đều dậy sớm, về muộn, làm việc chăm chỉ, phải bù đắp sự lỡ dở của tuổi thanh xuân. Năm 1981, trên thị trường Quảng Châu xuất hiện lô xe máy Suzuki 125cc đầu tiên. Trong cơ quan mua hai chiếc xe, trong đó một chiếc cấp cho ông vua con, từng lái ô tô 5 năm. Tôi đầu đội mũ bảo hiểm là chiếc xe Suzuki màu đỏ, đi hóng gió trên tuyến đường vành đai mới xây dựng của Quảng Châu. Cảm giác hồi hộp với tốc độ kích thích con tim. Chính trong công việc quên mình đầy áp nhiệt tình, vấn đề lại nảy sinh. Hội chợ hàng xuất nhập khẩu mùa xuân năm 1982 tại khách sạn Phương Đông. Tôi cùng trưởng phòng sắp xếp tiếp đón đại diện nhà máy rất quan trọng. Trong đó có một tiết mục là chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Đối ngoại mời tiệc. Để điều tiết không khí buổi tiệc, tôi chủ động nói một vài đề tài nhẹ nhàng làm sôi nổi không khí. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, chủ nhiệm và thương nhân ra nước ngoài vừa ăn vừa nói chuyện, có vẻ tự tại thoải mái. Thương nhân nước ngoài vui vẻ còn hai lần khen ông Vương mẫn cán. Tôi cũng không tránh khỏi cảm thấy thỏa mãn bởi cái hư danh đó. Tàn tiệc, trưởng phòng lôi tôi ra một chỗ, nghiêm khắc nhắc nhở. Thảo có dám vượt mặt cả chủ nhiệm, còn trưởng ban, trưởng phòng nữa, đâu đã đến lượt cậu thể hiện. Nghĩ lại tình hình cậu lúc bình thường, có phải nuôi dưỡng cảm xúc kiểu càng tự mãn không? Đứng mũi chịu sào cậu biết không? Phải chú ý nghe chưa? Những lời nói của trưởng phòng chân thành mà sâu sắc, tôi không thốt nên lời phản bác. Trong không khí truyền thống trọng bộ lão, biểu hiện công việc của tôi theo hướng tự thực hiện, tự theo đuổi gặp phải sự cản trở mạnh mẽ. Từ đó, tôi đi làm không sớm hơn một phút, trước giờ tan tầm liền thu dọn xong tài liệu trên bàn làm việc. Chỉ dành 10% sức lực và tinh thần cho công việc, 90% còn lại cho những thú vui ngoài giờ, như xe mô tô phiệt dã, bóng bàn và cờ tướng. Chẳng mấy chốc đã cuối năm, trong công tác tổng kết cuối năm, lãnh đạo bộ phát hiện tôi có sự thay đổi đáng vui mừng, đánh giá Phương Thạch trở nên vững vàng trưởng thành. Không bồi dưỡng những người như vậy thì bồi dưỡng ai đây? Thật là, làm việc chăm chỉ thì bị phê bình, bỏ gần hết tâm sức và thời gian rảnh rỗi thì được biểu dương, khen thưởng. Đây quả thật là sự chế giễu quá lớn. Một lần nữa tôi đã nghĩ đến ra đi, nhưng đi đâu bây giờ? Ra nước ngoài du học hay ứng tuyển làm thuyền viên tàu viễn dương? Lúc này, tại khu phát triển xà khẩu Thâm Quyến cách Quảng Châu 130 km, người đi đầu viễn cảnh đưa khẩu hiệu, thời gian là tiền vàng, hiệu suất là sinh mạng. Hoàn toàn vô thức, Thâm Quyến đã trở thành một công trình xây dựng được cả thế giới để mắt. Dưới sự điều khiển của Quốc vụ viện, Quân y Trung ương, hơn 20.000 tướng lĩnh bộ đội xây dựng cơ bản quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, ngày đêm tiến về Thâm Quyến, tham gia cuộc chiến xây dựng cơ bản. Nháy mắt đã đến mùa xuân năm 1983, hai vợ chồng anh Châu mang tôm tươi tự bắt, một thùng cam Sunskit một thùng táo đỏ California đến Quảng Châu thăm bố mẹ vợ tôi. Anh Châu mặc một bộ sắc kết màu nhạt của Đài Loan, tóc cũng bóng bẩy hơn nhiều. Điều kỳ lạ nhất là chị vợ anh Châu, trưởng thôn làm tóc xoăn. Hỏi chị làm tóc ở đâu, chị chỉ cúi mặt ôm miệng cười khúc khích, mặt cũng đỏ ửng lên. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, Thâm Quyến rốt cuộc đã xảy ra những gì? Anh Châu hào hứng kể cho những người Quảng Châu chúng tôi. Cả Thâm Quyến trở thành công trường lớn, hai ngọn núi của khu La Hồ đều đã bị san phẳng. Vậy đất san xong đổ xuống biển ư? Khu La Hồ là vùng đất trũng, san núi lấp đất trũng. Người quy hoạch quả là sáng suốt, tôi không ngờ thán phục. Anh Châu còn nói, một số thanh niên từ Hồng Kông đến, lái chiếc xe tải tự đổ 8 tấn cũ, xe thùng lật, vận chuyển đất của công trường. Số tiền kiếm được còn nhiều hơn tại Hồng Kông. Ha ha, cứ phát triển như vậy, chiếc bí thư của tôi sẽ làm hơn hẳn. Điều khiến tôi hứng thú nhất là sự mô tả của anh Châu về nhóm bộ đội xây dựng công trình cơ bản, đóng quân gần thôn Hoàng Cảnh. Đột nhiên bộ đội đến đóng quân, ăn ở điện nước là cả vấn đề. Đất đai của thôn rất hạn chế, chỗ để máy móc thì công không đủ. Tôi tìm đội trưởng Lô Thắng Hải, một người miền Bắc tính khí rất hào sảng, dễ thương lượng. Trông thấy những chiến sĩ sống trong lán trại lụp sụp không có rau xanh, đích thân tôi đến Hồng Kông mua về hỏi thăm. Máy móc thi công nhanh chóng vận chuyển đến công trường để thi công. Cuộc sống quân ngũ 5 năm hiển hiện trong trí não, một dòng máu anh hùng dâng lên trong đầu, tôi khẳng khái. Phải đi đặc khu Thâm Quyến thi thố tài năng cá nhân, thực hiện hoài bão cá nhân. Lúc này tôi đã 33 tuổi, đã làm bộ đội, làm công nhân, làm việc trong cơ quan chính phủ 3 năm, có kinh nghiệm nhất định, có tự tin nhất định, càng có tham vọng không chấp nhận tầm thường. Phấn đấu đấu tranh bằng sức lực cá nhân, giống nhân vật chính Julien trong chuyện Đỏ và Đen. Tôi tin tưởng tôi sẽ thực hiện được ước mơ cá nhân tại Thâm Quyến. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với Đặc khu Thâm Quyến ồn ào và bụi bặm. Ngày ấy, ngày 7 tháng 5 năm 1983, tôi đi tàu từ Quảng Châu đến Thâm Quyến. Anh Châu đón tôi tại ga. Chiếc xe còn cũ nát mát Nhật Bản đã thay cho chiếc xe đạp tăng trọng nội địa sản xuất. Chiếc xe lắc lư trên con đường sóc nảy đầy ổ ga, cánh cửa xe kêu lên ken két, giống có vẻ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Bên ngoài cửa xe, những chiếc cầu tháp ngập tràn tầm nhìn, những đội ngũ thi công đầu đội mũ bảo hiểm đồng thành từng đoàn. Tiếng máy động cơ gầm rú muốn thủng lỗ tai. Những chiếc xe tải tải trọng lớn nối tiếp nhau, khói bụi bốc lên mịt mù. Khoảng mũi bị một lớp bụi phủ kín, liếm môi thấy vị tanh nồng của đất. Cảm giác hứng khởi, thích thú, sợ hãi trào lên. Lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt đẫm, tim đập thình thịch. Sau 3 năm quay lại thôn Hoàng Cảnh, mọi thứ đều thay đổi. Phía bắc thôn là một khu hỗn tạp những lều bạt, nhà mái tôn, đồng ruộng đào thành hồ cá. Bên đường thôn chất đầy lốp xe cũ hỏng, ván khuôn thi công bỏ. Trong hồ nước nổi lênh phềnh những tấm bọt nhựa màu trắng, chai Coca-Cola. Rừng tre bị che phủ bởi lớp bụi biến thành màu xám. Một chiếc xe ben lớn đậu hàng tại góc đường. Chàng trai người đầy dấu nhớt nằm dưới gầm xe gõ đập gì đó. Anh Châu cho tôi hay, anh chàng sửa xe tên là Phát Tử, 3 năm trước đi làm thuê tại Hồng Kông, đầu năm quay về lái xe tải tự đổ. Vận tải trở thành nguồn thu nhập chính của thôn, tôi hỏi. Anh Châu chỉ đống lốp xe chất cao như núi ở hai bên đường. Hồng Kông mua những thứ này, còn có những tấm gỗ dán bỏ khi thi công, sau đó bán cho người mua miền Bắc, kinh doanh làm không xuể. Cậu muốn làm kinh doanh thì cùng làm. Tôi không có nhiều tâm trí suy nghĩ về mấy đống đổ nát đó, nhưng tôi cảm nhận mạnh mẽ cơ hội to lớn đang thai nghén tại công trường đầy bụi bặm bầy mịt mù này. Lối đột phá của tôi nằm ở đâu? Khéo léo từ chối lời mời của anh Châu, ngày tối đó tôi trở về thành phố, ngủ lại tại một nhà khách ở cửa đông Thâm Quyến. Nhà khách xây một tòa nhà ở, từ tầng 2 đến tầng 5 là phòng khách, tầng 1 là một xưởng nhỏ lắp ráp máy thu âm bán sẵn. Xưởng có hơn 30 nhân viên do một ông chủ tư người Hồng Kông đầu tư kinh doanh. Trước khi đến Thâm Quyến, tôi đã quyết định đến công ty có ảnh hưởng lớn nhất tại Thâm Quyến khi đó, công ty phát triển đặc khu Thâm Quyến, tìm cách phát triển. Đây là một doanh nghiệp đặc biệt, tiền thân của nó là Ủy ban Quản lý Đặc khu Kinh tế Thâm Quyến. Trong thời gian đầu thu hút đầu tư, rất nhiều dự án đều do Ủy ban Quản lý này đảm nhiệm đàm phán, ký hợp đồng thực hiện cụ thể. Mặt khác còn thực hiện chức năng chính phủ của đặc khu kinh tế. Chính quyền đặc khu sau khi chính thức thành lập, Ủy ban Quản lý bị giải tán. Ban bệ ngày trước trong Ủy ban xây dựng thành công ty phát triển đặc khu, quyền lợi thực hiện phê duyệt nghiệp vụ xuất nhập khẩu của chính quyền vẫn được giữ lại. Chỉ là trên con dấu đỏ phê duyệt xuất nhập khẩu có thêm số 2, gọi tắt là số 2 của chính quyền, nhằm phân biệt với dấu số 1 của chính quyền. Một công ty có quyền phê duyệt xuất nhập khẩu có thể thấy quyền lực của nó lớn thế nào. Tôi mang theo thư giới thiệu của Ủy ban Kinh tế Đối ngoại của tỉnh tìm đến ông Tôn Khải Phong, người đứng đầu công ty phát triển đặc khu. Trước khi đến Thâm Quyến, ông Phong đã làm bí thư đảng ủy Đại hội Thể công tỉnh Quảng Đông, tương đương với Sở Thể thao bây giờ. Ông Phong là người giang tô, hơi đậm người, khí sắc hồng hào, khuôn mặt phúc hậu. Qua gặp mặt, có được kết quả cũng coi là hài lòng. Tôi là nhân viên Ủy ban Kinh tế Đối ngoại của tỉnh điều đến, hợp tác kinh doanh với công ty phát triển đặc khu. Công ty này cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, tài khoản ngân hàng, nhưng không cung cấp vốn. Phần lợi nhuận thu được Ủy ban Kinh tế Đối ngoại của tỉnh và công ty phát triển đặc khu trên 50-50. Nói một cách đơn giản, Ủy ban Kinh tế Đối ngoại của tỉnh không cấp vốn, chỉ cung cấp một người nằm tại công ty phát triển đặc khu, lợi nhuận mỗi bên một nửa. Ngày hôm sau, tôi đến ra mắt tại Ban Thương mại công ty phát triển đặc khu. Cùng ngày còn đến ra mắt một quân nhân chuyển ngạch tên là Trương Tây Phủ. Trước cách mạng văn hóa, ông từng được chọn đến trường phi hành đoàn để học bay. Nhưng thời cách mạng văn hóa, bị liên đới bởi cha ông nên chuyển ngành làm công nhân. Sau khi cha của ông được phục chức, ông mặc lại bộ trang phục bộ đội, bây giờ chuyển ngành lần thứ hai, tự sống cuộc sống đất khách quê người ở đặc khu kinh tế. Đón hai người chúng tôi là Tổng Giám đốc Ban Thương mại, Công ty Phát triển Đặc khu, ông Lục Nhân Linh, dáng người gầy gò, người ha ca, là chiến sĩ lãnh đạo phụ trách chuyên mục Đồng Giang. Trước khi đến Thâm Quyến, đã từng làm tổng biên tập một tờ báo tại Thiệu Quan. Là một người cống hiến nhiều năm cho công tác tuyên truyền, những lời nói của ông Lục đầy tính khích lệ, đơn giản mà sâu sắc. Ban Thương mại không có tiền, nhưng có ba tấm da, chính là giấy da, giấy phép, địa bì, đất đai, da bò, ưu đãi đặc khu kinh tế vận động cải cách. Muốn đi con đường chính quy, thứ nhất không phải làm việc phi pháp, thứ hai dựa vào cây to, nhờ vào tài nguyên của các ban ngành ở Bắc Kinh, thứ ba nhờ vào các khoản tiền lớn, thu hút các tập đoàn tài chính quốc tế đến đặc khu kinh tế. Tôi và Trương Tây Phủ được phân công đến phòng thương mại. Trưởng phòng là bà Đơn Toàn, người Bắc Kinh, chuyên viên nghiệp vụ là Khâu Kỳ Hạo, một sinh viên lớn tuổi. Còn có mấy người địa phương là Giái Tắc Hạnh và Trần Siêu, mới tốt nghiệp Học viện Ngoại ngữ Quảng Châu. Ban thương mại không có nghiệp vụ định sẵn, hoàn toàn dựa vào quan hệ cá nhân hoặc cơ hội tức thì để thực hiện buôn bán xuất nhập khẩu. Trưởng phòng Đơn Toàn ngày trước làm ở Cục Y dược Bắc Kinh, lo chạy danh mục máy móc y tế xuất nhập khẩu của Bắc Kinh. Anh Khâu đầu quân từ bàn máy công nghiệp số 7, bận rộn nhập khẩu CPU, bộ xử lý trung tâm cần cho máy tính cho viện nghiên cứu của bàn máy công nghiệp số 7. Cô bé Sái Tắc Hạnh gầy gò bận rộn nhập khẩu các vật liệu tiểu ngạch về trang trí. Trương Tây Phủ vừa vào giờ làm, liền gọi điện thoại đến phòng xây dựng cơ bản nhà máy thép Quảng Châu, cố gắng tạo khởi đầu tốt đẹp. Tôi làm gì, không nắm rõ. Việc gì cũng đều bắt đầu làm từ việc tìm hiểu và nắm rõ tình hình. Sau khi đi thăm mấy công ty xuất nhập khẩu tại Thâm Quyến, tôi phát hiện sản phẩm xuất nhập khẩu bán chạy nhất tại Thâm Quyến là loại ô tô gấp do Đài Loan sản xuất và Ajinomoto mì chính của Nhật Bản. Chỉ cần xin được quota của mấy nghìn bó ô tô gấp hoặc nửa tấn mì chính, liền có bên có nhu cầu đem tiền đến. Cứ làm như vậy, phút chốc kiếm được mấy chục, mấy trăm nghìn nhân dân tệ không phải là vấn đề. Nhưng tôi không chọn làm ô tô gấp, cũng không theo mốt đi xin quota mì chính. Tôi nghĩ bây giờ xin quota, đặt hàng, chờ giao hàng, biết đâu thị trường đã thừa thãi, cùng cao hơn cầu. Một hôm, tôi ngồi xe khách tiến xà khẩu, từ đường Thẩm Nam rẽ vào ngã ba xà khẩu. Nhìn ra phía bắc đường, có một ống kim loại cao lớn bằng tôn trắng đứng sừng sững. Ở cảng xà khẩu, cũng thấy ba chiếc ống kim loại tương tự. Hiếu kỳ, tôi hỏi dò những người xung quanh, được biết đó là kho chứa ngô của nhà máy thức ăn chăn nuôi. Nằm ở ngã ba là xí nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi do Tập đoàn Chính Đại Thái Lan, Công ty Ngũ Cốc Đại Lục Mỹ và Công ty Chăn nuôi Gà Thâm Quyến liên doanh. Chính Đại Khang Địa, nằm sát nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi xà khẩu là nhà máy gia công bột và thức ăn chăn nuôi do Tập đoàn Viễn Đông Singapore đầu tư, xí nghiệp bột và thức ăn chăn nuôi Kim Tiến Viễn Đông xà khẩu. Ngô ư, Quảng Đông không trồng ngô mà, ngô này từ đâu ra vậy? Từ Hồng Kông. Hồng Kông không trồng ngô mà. Hỏi tiếp mới biết, ngô được nhập từ Mỹ, Thái Lan và Đông Bắc Trung Quốc. Tại sao các nhà máy không mua trực tiếp từ Đông Bắc? Mang theo những thắc mắc, tôi tìm đến Chính Đại Khang Địa. Đón tiếp tôi là ông Lô Đạt Dân. Người cao, đeo kính, nói chuyện đều đều, giọng chiều châu. Công ty cũng muốn mua trực tiếp từ Đông Bắc để giảm giá thành nguyên liệu, chỉ có điều không thể giải quyết được khâu vận chuyển. Tôi giải quyết phương tiện vận chuyển, đường sắt, đường biển không thành vấn đề. Đem Ngô tập hợp lại các anh có muốn không? Muốn, có thể ký hợp đồng ngay. Nhà máy đang vận hành thử, năng lực thiết kế là 300.000 tấn trên năm, 70% thành phần là ngô, trung bình mỗi tháng nhu cầu khoảng 17.000 tấn. Ái chà, vừa bắt đầu liền là cuộc làm ăn lớn. Chính đại khang địa có thể mở LC trước không? Tôi thận trọng hỏi. Chỉ cần chính đại khang địa bằng lòng mở thư tín dụng cho bên bán, tôi liền có thể ký hậu cho bên bán thật sự. Đây là tay không mất sặc. Sau khi ký hợp đồng sẽ mở, ông Lô đáp ứng rất sảng khoái. Trả bằng ngoại tệ chứ? Với tôi trả bằng ngoại tệ hay nhân dân tệ đều như nhau. Hàng do Ban Kinh tế đối ngoại cung cấp, tôi đề nghị trả bằng ngoại tệ. Ok. Tôi không hiểu rõ tình hình vận chuyển từ Đông Bắc đến Thâm Quyến, nhưng trước sự thôi thúc của cơ hội làm ăn lớn, tôi phải liều mình lao về phía trước. Trước tiên, tôi tìm đến cảng Xích Loan trà dò tình hình tuyến đường hàng hải. Giám đốc cảng cho tôi biết, cảng Xích Loan vừa được xây dựng, hiện nay chỉ có nguồn hàng phân bón đóng rời nhập từ Bắc Âu, vẫn chưa mở tuyến đường biển đi các vùng. Có thể tiếp nhận tàu hàng tải trọng bao nhiêu? Tàu 5 tấn thì vô tư. Sau đó, tôi tìm đến công ty Viễn Dương Quảng Châu, dò hỏi có khả năng mở tuyến đường biển Đại Liên Xích Loan không? Câu trả lời là, chỉ cần có nguồn hàng, lúc nào cũng có thể mở. Lượng vận chuyển mỗi tháng ít nhất 20.000 tấn. Tôi hứng khởi, lòng tràn đầy tự tin. Chính đại khang địa, Viễn Đông Kim Tiền, mỗi công ty 1 tấn. Kinh doanh ngô bắt đầu từ đây. Được sự phê duyệt của ông Lục, thành lập tổ thương mại thức ăn chăn nuôi, độc lập với phòng thương mại. Vương Thạch làm tổ trưởng, hạch toán độc lập. Vấn đề bây giờ là phải tìm thuê một trợ thủ. Tôi nghĩ đến xưởng lắp ráp thiết bị vô tuyến điện dưới chân nhà khách. Mỗi ngày lên xuống đều ngửi thấy mùi axit sulfuric. Tôi tìm giám sát, thăm dò xem có thể giới thiệu cho một người làm thuê không. Anh chàng giám sát gầy gò quay đầu vào, chỉ một công nhân đang cầm đèn phun để hút que thiếc. Anh ta được không? Trông bộ dạng cậu ta vừa gầy vừa nhỏ, giống như một công nhân nhóc. Tôi kìm nén sự không hài lòng, miệng vẫn nói, được. Bao nhiêu tuổi rồi? Tôi hỏi. 18 tuổi, như vậy, Đặng Dịch Quyền trở thành công dân đầu tiên tôi tuyển. Yến Tước Sao Hiểu Chí Chim Hồng. Đơn hàng đầu tiên là 30 tấn ngô chất trong một khoang, bán cho công ty chăn nuôi gà Thâm Quyến. Công ty này là tiền thân của công ty Canden, niêm yết trên sàn sau này. Công ty chăn nuôi gà Thâm Quyến mua hết 30 tấn ngô, tôi cũng phải đến công ty thu tiền. Đạp xe đạp, ghế sau kẹp hai túi tiền sọc to, vừa đạp tôi vừa nghĩ, chở xe đạp tiền mặt của 30 tấn ngô này về sẽ không gặp phải cướp chứ, phải cẩn thận chút. Đến công ty chăn nuôi gà nằm trên đường Hồng Lĩnh, tôi vẫy giám đốc viên của công ty, tay giơ bao tải. Hàng các anh đã nhận hết rồi, tôi đến thu tiền. Giám đốc viên đang hút thuốc nhìn tôi. Hóa đơn đâu? Hóa đơn, tôi ngơ ra. Làm 3 năm tại Ủy ban Kinh tế Đối ngoại của tỉnh, tôi khá quen với các kiến thức về hợp đồng, thư tín dụng, nhưng lại không biết hóa đơn là gì. Cũng không dám hỏi, liền đoán có thể là một loại bằng chứng giống như phiếu thu. Anh muốn hóa đơn chứ gì? Tôi về lấy cho anh. Về công ty phát triển đặc khu, tôi tìm bộ phận tài vụ yêu cầu mở giấy chứng nhận. Kế toán là Trương Mẫn, một cô gái vừa tốt nghiệp hệ cao đẳng, ngành kế toán tài chính trường Đại học Ký Nam. Cô Trương, cấp cho tôi phiếu chứng nhận thu tiền. Chứng nhận gì? Cô kế toán người mỏng manh Trương Mẫn hỏi tôi vẻ nghi hoặc. Chỉ cần viết, chứng nhận đã bán 30 tấn ngô cho công ty chăn nuôi gà Thẩm Quyến, mỗi tấn trị giá 1.300 nhân dân tệ, tổng cộng 39.000 tệ là được. Từ trước đến giờ tôi chưa viết giấy chứng nhận kiểu này bao giờ. Cô cứ viết đi, yêu cầu của khách hàng. Cô Mẫn viết chứng nhận cho tôi, đóng dấu tài vụ. Tôi đi xe đẹp, ghế sau vẫn kẹp túi dệt ni lông. Đến công ty chăn nuôi gà, tôi đưa giấy chứng nhận cho giám đốc viên, gửi anh hóa đơn. Giám đốc viên cầm giấy chứng nhận, liếc một cái, cười khàn cả cổ họng, vừa ho vừa nói. Vương, cậu theo tôi qua đây. Anh dẫn tôi đến phòng tài vụ, lấy từ ngăn bàn của tài vụ ra một cuốn hóa đơn. Này, trên hóa đơn có dấu riêng của thuế phụ nhà nước. Đây là hóa đơn được in thống nhất, giấy chứng nhận không thể làm hóa đơn. Cậu phải nói với tài phụ đưa cho hóa đơn, người ta sẽ rõ. Lại trở về công ty, tôi nói với Trương Mẫn, họ muốn hóa đơn. Trương Mẫn cười, đã viết xong, tôi còn thắc mắc sao không lấy hóa đơn mà lại lấy được tiền. Sau khi chuyển hóa đơn đến công ty chăn nuôi gà, họ đưa lại cho tôi phiếu chuyển khoản ngân hàng Hai Liên. Tôi lại đến đó lần nữa, bước vào văn phòng giám đốc Phiên bên cạnh phòng tài vụ. Sao không đưa cho tôi tiền, đưa giấy tờ này làm gì? Tôi hoàn toàn không hiểu được. Giám đốc Phiên lại cười. Cậu Phương này, cậu mang hai tờ phiếu này mang về cho tài vụ, trong đó một liên đưa cho ngân hàng. Ngân hàng thấy phiếu sẽ chuyển tiền ngay cho bên tài vụ của cậu. Tôi bán tín bán nghi quay về công ty, giao phiếu chuyển khoản cho Trung Mẫn. Đây là tiền ư? Nếu ngân hàng trả lại, tức là tài khoản ngân hàng của công ty chăn nuôi gà không có tiền. Nhưng tình trạng này rất hiếm khi xảy ra, chắc không có vấn đề gì đâu. Trương Mẫn nhẫn nại giải thích, tôi mới yên tâm. Hai lần đi đi về về này khiến tôi cảm nhận sâu sắc sự thiếu hụt về kiến thức nghiệp vụ, đặc biệt là về mặt tài chính. Tôi lại là một kẻ ngoại giao. Tôi bắt đầu quy định cho chính mình, mỗi tối làm xong, dù muộn đến đâu cũng phải dành 2 tiếng để xem sách tài chính. Nhờ tự học, tôi mới hiểu được thế nào là bảng cân đối tài sản, thế nào là bảng cân đối kế toán. Để tăng cường sự hiểu biết đối với tài chính, tôi liền thực tập trong việc kinh doanh hàng ngày, tự mình bắt đầu ghi sổ, ghi chép giao dịch, thu chi hàng ngày lại, đầu mỗi tháng sau đối chiếu so sánh với sổ tài vụ của Trương Mẫn. 3 tháng sau, đọc các bảng biểu tài chính đối với tôi không còn trở ngại nữa. Kiếm được tiền, tôi mua một chiếc xe hàng nhỏ 1,5 tấn hiệu Toyota, một mình kiêm mấy vị trí, tổ trưởng, bán hàng, vận chuyển hàng, lái xe, bận không dứt ra được. Cùng với sự mở rộng nghiệp vụ là ba đầu sáu tay, mỗi ngày 24 giờ xoay sở không kịp. Một trợ thủ không đủ đáp ứng được sự mở rộng đối với nghiệp vụ. Tôi tuyển thêm trợ thủ thứ hai, một thầy giáo trường dân lập người địa phương tên là Hoàng Thế Hạo. Việc tuyển dụng liên tục cùng với sự giới thiệu quan hệ của công ty phát triển đặc khu, tổ thương mại thức ăn chăn nuôi giờ đây đã tăng lên 7 người. Đặng Dịch Quyền tuy người nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn lại xông xáo. Chủ nhật vẫn lẳng lặng đập quần áo bẩn của giám đốc Vương. Cậu ấy không bao giờ gọi tôi là tổ trưởng Vương, đi giặt. Cậu ấy trình độ văn hóa tiểu học, khả năng biểu đạt văn tự rất kém, toán cũng không tốt. Ngoài Hoàng Thế Hạo xuất thân là thầy giáo trường dân lập, những công nhân từ nông thôn khác có trình độ văn hóa gần như Đặng Dịch Quyền. Tôi quyết định mở lớp dạy văn hóa cho những đứa trẻ nông thôn này, quy định mỗi tuần 3 buổi tối lên lớp, mỗi lần một, toán học và ngữ văn thay nhau. Dạy học cho họ xong, khóa tự học tài chính của tôi bằng không. Trước khi ngủ, còn nghe nửa tiếng ca nhạc bằng băng, bốn mùa của Antonio Vanadi, thế giới mới của Anthony Dross, cầu hồn của Mozart đã trở thành những âm thanh tự nhiên đưa tôi vào giấc ngủ. 4 tháng trôi qua, một buổi trưa, một vị đồng liêu từ Ủy ban Kinh tế Đối ngoại của tỉnh đến văn phòng thâm quyến, tiện thể ghé thăm tôi. Đúng thời gian bữa trưa, anh ấy nói đã ăn, nhưng có thể tiếp tôi ăn trưa. Tôi nói, không cần, nhanh ý mà. Tôi tiện tay xé một gói mì ăn liền, đổ nước sốt, xịt xà xịt xoạt, húp cả nước nóng ăn luôn. 3 phút ăn xong, tôi phủi bột bám trên tay. Cậu xem, bữa trưa xong rồi đấy. Anh đối phó phậy chẳng phải san khổ ư, dạ dày chịu nổi không? Người bạn từ Quảng Châu rất ngạc nhiên, tôi thì không thấy thế chút nào. Ngược lại tôi thích nhịp độ giàu tính kích thích như vậy của đặc khu. Mặc dù con đường phía trước còn biết bao điều chưa xác định, nhưng chính điều chưa xác định đó khiến bạn luôn háo hức đối với tương lai. Gian khổ, tôi hỏi ngược lại. Khi lái xe trên sa mạc Gobi ở Tân Cường, mùa đông hơn 30 độ âm, mùa hè hơn 40 độ âm, một ngày 2 bữa cơm, lái xe liên tục 10 mấy tiếng, có lúc còn lái xe không ngủ, xe chỉ cần nghiêng một chút là ra khỏi con đường và lao vào sa mạc. Hừ, may mà xe đi lại trên đường hồi đó không nhiều. 5 năm sống đời quân ngũ, khi đó còn trẻ, không hiểu được những ý vị trong đó. Đến thâm quyến lập nghiệp mới cảm nhận được tinh thần chịu khổ, sự kiên nhẫn mà bộ đội đã rèn giũa quý giá như thế nào đối với người khởi nghiệp. Nghiệp vụ triển khai xuôi buồm xuôi gió, tuyến đường thủy được khai thông. Nghiệp vụ của nhà máy thức ăn chăn nuôi, Kim Tiền Viễn Đông và Chính Đại Khang vô cùng thuận lợi. Cùng với sự thay đổi của thời gian, số tiền trên tài khoản riêng của tổ chức chăn nuôi tại bộ phận tài vụ công ty phát triển đặc khu ngày càng nhiều. Những lời ong tiếng ve cũng theo đó mà đến. Vương Thạch tự thành lập hệ thống, mượn danh nghĩa của công ty phát triển đặc khu, kiếm bạc triệu sau lưng bộ phận thương mại của công ty. Những bức thư nặc xanh dán tem 4 xu lũ lượt bay về văn phòng tổng giám đốc công ty phát triển đặc khu. Chủ nhiệm trụ sở chính của công ty phát triển đặc khu, Lý Thủ Phân, từng làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ huyện Bảo An, người thấp nhưng to khỏe, tóc đen xen lẫn tóc trắng. Đại loại do nguyên nhân hút thuốc lá quá nhiều, giọng nói khàn khàn. Lần nào tôi đến trụ sở xin chỉ tiêu nhập khẩu thức ăn chăn nuôi hoặc các nghiệp vụ khác, gặp sếp Lý tôi thường chỉ gật đầu, coi như chào hỏi cho có phép. Nhưng một lần, chủ nhiệm Lý vẫy tôi vào văn phòng của ông ấy, lôi một tập phong bì đã bóc. Cậu làm rất tốt, trụ sở hiểu rõ. Nội dung của những bức thư này không cần phải nói cho cậu nữa. Lúc đi ra, vị cán bộ người địa phương vỗ vai tôi, cứ xông lên, không cần phải lo lắng hậu phương. Nghe thấy được sự khích lệ của vị cán bộ lão thành, tôi thấy ấm áp trong lòng. Thường xuyên đến công ty phát triển đặc khu, ngoài mấy nhân viên bộ phận tài chính, còn có thư ký nghiệp vụ Tăng Quốc Hoa. Thư ký Tăng là một người khéo ăn nói, thuộc lớp người tốt nghiệp cấp 3 những năm 66-68, tốt nghiệp tại trường cấp 3 Bảo An, giỏi tư duy, nói chuyện với anh có cảm giác sảng khoái. Mỗi lần có việc đến trụ sở, tôi luôn nói chuyện với thư ký Tăng một lúc. Chủ đề hứng thú nhất vẫn là vấn đề cải cách của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Ví dụ một số quan điểm của nhà kinh tế học người Hungary, Horner rất đáng tham khảo. Trong môi trường lấy ông tiếng phe, có thể gặp một đồng nghiệp nói chuyện được, thật sự là việc rất vui. Một trong những điểm hưng phấn trong công việc là Ngô mới đã đến ga Duẩn Cảng Bắc. Tôi cũng đặng dịch quyền đi Duẩn Cảng, thuê nhân công xong xuôi, liền chỉ huy họ bốc rỡ các bao ngô, giống như một vị tướng chỉ huy chiến địa. Đôi khi không kiềm chế được, tôi cũng tự nhập vào đội ngũ bốc rỡ ngô. Nhờ lợi thế trai trẻ, bao ngô 75kg, vác trên vai cũng được mười mấy lượt. Có lần nghỉ ngơi, một dân công hỏi tôi có vẻ khó hiểu. Một người thành phố làm gì chả được, không cần phải vác bao tải cùng chúng tôi đâu. Tôi mỉm cười, không nói, trong lòng nghĩ, yến tước sao hiểu trí chim hồng. Hối lộ hai cây thuốc 555. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe cùng kho sách nói.com.vn. Đồng thời với việc bán ngô cho nhà máy thức ăn chăn nuôi, tổ thức ăn chăn nuôi cũng bắt đầu mở rộng nghiệp vụ, bán thức ăn chăn nuôi thành phẩm cho gà và lợn. Khách hàng của công ty phân tán tại các khu vực Nam Trung Quốc là Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Tây. Sản phẩm thức ăn chăn nuôi rất được các hộ chăn nuôi ưa chuộng. Rất nhiều công ty bán hàng mang tiền mặt đến đợi hàng. Từng bao thức ăn chăn nuôi mới ra lò, mang nhãn hiệu, chính đại khang địa, thoang thoảng hương vị tanh của cá chờ vận chuyển đến các vùng. Giao thông nhất thời thành nút thắt cổ chai cho bán hàng. Nhìn từ góc độ giá thành, khoảng cách lớn hơn 200km, vận chuyển bằng đường sắt thích hợp hơn. Nhưng sản phẩm thức ăn chăn nuôi trong đặc khu không được đưa vào kế hoạch vận chuyển hàng của ban ngành đường sắt. Muốn tận dụng đường sắt vận chuyển thức ăn chăn nuôi thành phẩm, chỉ có nước xin chỉ tiêu ngoài kế hoạch. Theo tìm hiểu, chỉ tiêu ngoài kế hoạch rất khó xin. Tìm hiểu được chủ nhiệm vận chuyển hàng của ga Duẩn Cảng Bắc họ Diêu hút thuốc, cũng biết được nơi ở của ông ấy, làm sao có thể tiếp cận chủ nhiệm Diêu ấy. Tôi giao cho đặng dịch quyền bỏ 20 tệ mua hai cây thuốc 555 tặng cho chủ nhiệm Diêu, để thuốc lại, không cần nói gì, về luôn. Hai tiếng sau, đặng dịch quyền xách thuốc về, chủ nhiệm không nhận. Thật vô dụng, hai cây thuốc mà cũng không tặng được. Không biết kiếm tiền, có biết tiêu tiền không? Tôi quyết định đích thân xuất trận. Tôi đạp xe đến khu tập thể đường sắt, gõ cửa vào nhà. Tôi đặt hai cây thuốc xuống bàn, động tác thật không tự nhiên. Tặng quà để đạt được lợi ích thương mại nào đó, tôi mới gặp lần đầu. Cậu muốn xin toa xe phải không? Chủ nhiệm lão luyện mỉm cười hỏi. Cách hỏi thẳng thắn như vậy khiến tôi ngược lại không biết trả lời ra làm sao. Nói phải hơi đường đột, nói không phải, vậy tôi đến đây làm gì? Có thể phê duyệt cho tôi hai toa xe ngoài kế hoạch không? Chủ nhiệm Diêu đưa hai cây thuốc vào tay tôi. Này, thuốc của cậu cầm về. Ngày mai cậu hoặc cậu bé trực tiếp đến văn phòng vận chuyển hàng tìm tôi. Đừng nói hai toa, 10 toa tôi cũng duyệt cho cậu. Tôi sững sờ. Tôi đã để ý đến cậu từ lâu, cậu không biết chứ? Tại khu hàng, thường xuyên nhìn thấy một cậu thanh niên dáng vẻ thành phố, cùng dỡ ngô với dân công. Không giống bị phạt do phạm tội, cũng không giống đốc công. Tôi cảm thấy thanh niên này muốn tạo dựng sự nghiệp, nên tôi muốn giúp đỡ. Nhưng tôi có thể giúp gì chứ? Tôi làm về vận chuyển hàng, có thể giúp chỉ là toa xe ngoài kế hoạch. Không ngờ cậu cũng tìm đến đây. Cậu biết giá của toa xe ngoài kế hoạch chứ? Giá gì? Đầu óc tôi mù mịt. Chủ nhiệm Diêu giơ năm ngón tay. Phòng bì của một toa xe là 100 tệ, hai cây thuốc chỉ là 1 trên 10 giá đó thôi. Tôi cầm hai cây thuốc trở về nhà khách đóng cửa. Nằm trên giường, đầu óc tôi nổi lên gương mặt cười của chủ nhiệm Diêu. Ý chị hai cây thuốc quá ít, hay thực sự muốn giúp đỡ? Xoay qua xoay lại, tôi không tài nào ngủ được. Ngày hôm sau, thuận lợi xin cấp chỉ tiêu hai toa xe ngoài kế hoạch. Thông qua việc này tôi ngộ ra một đạo lý. Trong xã hội kinh doanh, tiền không phải vạn năng. Tiền không mua được sự tôn trọng và vinh dự. Chủ nhiệm Diêu mong muốn ở tôi là phía sau. Nhu cầu tinh thần của chủ nhiệm Diêu rất đơn giản. Thích thái độ làm việc và tinh thần chịu khó của người thanh niên thành phố này. Bằng lòng đưa tay giúp đỡ không đòi hỏi bù đắp. Thấy thỏa mãn về tinh thần thông qua việc ủng hộ. đã làm nên sự nghiệp khiến người khác phải bái phục, tại sao lại cần nhờ sự thỉnh cầu Phật chất? Nói thẳng ra, dùng hành vi hối lộ để giành lấy tòa xe ngoài kế hoạch. Nhu cầu của người có hai tầng, nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần. Nhu cầu vật chất có thể dùng tiền và vật chất thỏa mãn, nhu cầu tinh thần không như vậy. Quan hệ giữa người với người cũng có hai loại, một loại là quan hệ vật chất thông tục, một loại khác là sự tôn trọng và vinh dự. Con người đã có tính hai mặt như vậy, tại sao không dùng hành vi của chính mình để thu hút sự cộng hưởng về tầng diện tinh thần của người khác? Nghĩ lại động cơ tặng thuốc không khỏi khiến tôi thấy xấu hổ. Tôi nghĩ xui rồi, cũng rõ ràng giới của doanh nghiệp kinh doanh, tuyệt đối không hối lộ. Ở một số nước Đông Nam Á, hối lộ đã trở thành quy tắc ngầm của xã hội. Doanh nghiệp không hối lộ rất khó tồn tại. Nếu doanh nghiệp kiên quyết không hối lộ thì có thể xuất hiện vấn đề sống sót. Trong thí nghiệm cải cách thị trường của Trung Quốc cũng tồn tại hơi thở xấu về hối lộ và nhận hối lộ. Trung Quốc cũng sẽ bước theo sau gót chân của một số nước Đông Nam Á đó ư. Nếu thật sự như vậy, không hối lộ liệu có sống sót không? Tôi không thể dự báo được hướng đi của hơi thở xã hội Trung Quốc trong tương lai. Tôi chỉ có thể giả định sự cải cách của Trung Quốc sẽ không đi sau gót chân của một số nước Đông Nam Á. Nếu giả định này sai, tôi thà là một người thất bại còn hơn tình nguyện chạy theo dòng nước đục. Bên bờ phá sản, mãnh thú vùng vẫy. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe cùng kho sách nói.com.vn. Tháng 8 năm 1983, truyền thông Hồng Kông đưa tin trong thức ăn chăn nuôi gà phát hiện chất gây ung thư. Chỉ qua một đêm, người Hồng Kông không ăn thịt gà, chuyển sang ăn thịt bồ câu. Gà thịt xuất khẩu từ vùng tam giác sông Chu sang Hồng Kông cũng phút chốc mất đi thị trường. Chủ chăn nuôi không mua thức ăn chăn nuôi gà. Nhà máy thức ăn chăn nuôi cũng tạm ngừng sản xuất. Trở lại chính đại khang địa, nhìn thấy cảnh đáng sợ. Hàng trăm ngàn chú gà con vừa mới nở được đưa vào lò thiêu. Trước đây chỉ đọc thấy trong sách, khi xảy ra khủng hoảng kinh tế, hàng nghìn tấn sữa bò tồn kho bị đổ xuống biển, bê con vừa sinh bị giết. Tình cảnh trước mắt tôi hiện giờ cũng giống như vậy. Tàn khốc và lãng phí hiện ra trước mắt. Nghĩ thấu đáo, hành vi tưởng như tàn khốc đó có sự hợp lý của nó. Tiếp tục nuôi lớn những chú gà nhưng thị trường không tiếp nhận. Tổn thất kinh tế sẽ rất lớn. Sự lựa chọn tàn khốc chưa chắc không phải là sự lựa chọn hợp lý. Tường thành bốc cháy thiêu cả hồ cá, tai họa luôn kéo theo những hệ lụy của nó. Ngô đang bán chạy của tổ chức chăn nuôi Phường Thạch cũng trở thành hàng đình trệ. Trong tháng, gần nghìn tấn ngô nằm trên đường sắt, nối nhau đến ga Xuân Cảng Bắc. Nhà kho gà tàu chất đầy tải ngô, nhà ga cũng đánh dấu đầy những đống ngô. Các tòa xe chở ngô vẫn đang đến, không có nơi dỡ hàng nên đổ tạm bên đường sắt. Thông báo số lượng toa tàu hàng đến gia tăng không ngừng. Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tôi cầm các phiếu và bảng liên quan. Kết quả đối chứng khiến tôi kinh ngạc. Số ngô đến trong tháng này gấp 4 lần kế hoạch ban đầu, 400 tấn. Sao lại tăng nhiều vậy? Điện thoại hỏi đơn vị gửi hàng. Số ngô gửi về Hồng Kông trong kế hoạch ban đầu, tỏ phía Hồng Kông không mở thư tín dụng, lại đổi kế hoạch tức thời chuyển cho Phương Thạch. Không có sự kiện chất gây ung thư, ngô càng nhiều càng tốt. Nhưng tình hình hiện tại quả thật khóc cười không xong. Lúc này, toàn bộ ga Xuân Cảng Bắc, đầu cũng chất đầy ngô, còn có hơn 20 toa xe ngồi chờ rỡ. Mấy ngày sau, cơn bão ập đến Thâm Quyến. Cơn bão qua đi, tôi đến bãi chứa hàng. Chỉ thấy ở những chỗ sách của tấm vải tre ngô lên đầy bọt trắng, giống như con cua sủi bọt. Sao vậy? Thì ra, những chỗ sách ngấm nước mưa, ngô bị ẩm, cộng với thời tiết oi nóng lên men tạo thành các bọt khí, trong không khí nồng nặc mùi chua. Cứ chè như vậy, nếu không ủ thành giấm chua cũng trở thành rượu ngô. Tôi vội vã điều động nhân lực toàn tổ, thuê thêm 20 công dân dỡ bỏ bạt, mở các tải, phơi ngô bị ẩm, loại bỏ ngô mốc biến chất. Các xe khâu có tải đựng, xong mang tải 75kg lên, xốc ngô ra phơi. Cứ làm như vậy, đột nhiên phát hiện trên miệng bao tải lốm đốm vết máu. Vết máu ở đâu ra? Mở bàn tay, 10 ngón tay của mình bị mài mòn, máu đầm đìa nhưng không hề cảm thấy đau đớn. Mỗi sáng phơi ngô, buổi chiều là chiếc xe hàng nhỏ, trong bán kính 150km. Tại khu vực huyện Tam Giác sông Chu bán ngô. Giống một chiếc máy xay, xay hết một lượt các nông trại chăn nuôi cấp 1 của các đội sản xuất thuộc vùng Thuận Đức, Đồng Hoàn, Phật Sơn, Huệ Dương. Nhưng người Hồng Kông không ăn gà, còn ai có tâm trí nuôi gà? Khi kinh doanh tốt, bên mua phải theo lô số lượng ít nhất 30 tấn. Bây giờ không giới hạn, tôi còn đảm nhiệm đưa ngô đến tận nơi. Một lần, Hoàng Thế Hạo hào hứng giới thiệu một chủ mua hàng. Một thầy giáo ở trường anh ấy dạy trước đây mua 1,5 tấn ngô, với điều kiện còn phải chờ miễn phí 2 tấn thức ăn cho lợn. Tôi vui vẻ nhận lời, vận chuyển 1,5 tấn ngô, còn chở xe đến một nông trường nuôi gà xa xôi. Thầy giáo trường công lập mở nông trường gia đình này chỉ một đống phân gà đã làm sạch, nói, đây chính là thức ăn cho lợn, cậu chất lên xe đi. Tôi không nói gì, cởi bít tất, dán ống quần, chân đất đứng trên đống phân gà, giữ hơi thở, cầm xẻng xúc phân gà vào thùng xe hàng. Chẳng nhẽ thầy giáo này dạy sinh học, chất mà gà thải ra, protein chưa tiêu hóa hoàn toàn lại đưa vào dạ dày lợn tiêu hóa. Cứ như vậy, đến nửa đêm mới trở về cửa đông Thâm Quyến, khắp người đều mùi phân gà. Người Hồng Kông không ăn gà, những người ở vùng tam giác sông Chu vẫn ăn bình thường. Mục tiêu của bán ngô liền theo đó nhắm đến bán hàng trong nội địa, nhắm đến các nông trường nuôi gà của vùng tam giác sông Chu. Điện thoại liên hệ giám đốc Hoắc của công ty nuôi gà Huệ Dương. Qua sự khuyên nhủ, đơn hàng của ông tăng từ 30 tấn lên 150 tấn, với điều kiện thanh toán 45 ngày sau khi hàng đến. Tuần sau chúng tôi lấy từ Huệ Dương đi Thâm Quyến lấy ngô. Giám đốc Vương, các anh chuẩn bị hàng sẵn đi. Tôi chuyển hàng cho anh, ngày mai đích thân tôi vận chuyển. Kho hàng còn chưa chuẩn bị xong. Chắc chắn như vậy, chiều mai trước 4 giờ 200 tấn ngô sẽ đến nơi. 150 tấn, sao lại tăng lên thế? Hả? Bỏ điện thoại xuống, tôi lái xe đến thôn Hoàng Cảng. Anh Châu đi Hồng Kông rồi, cũng không tìm thấy Phát Tử. Thăm dò thấy các xe tự đổ trong thôn đều vận chuyển cát thi công cho đoạn đường S Thẩm Nam. Bụi cát cuồn cuộn bay khắp công trường, tìm thấy chiếc xe tải của Phát Tử, tôi đuổi theo bấm còi. Này, Phát Tử, điều động toàn bộ xe tải trong thôn, sáng mai đi Duẩn Cảng Bắc chở ngô đi Huệ Dương. Không được, công việc ở đây phải một tuần. Ngày kia lại làm tiếp. Không được, sẽ bị phạt. Phí vận chuyển tính ra gấp đôi có đi không? Cần bao nhiêu xe? Càng nhiều càng tốt. Thế là thế nào? Đến được bao nhiêu thì đến hết. Ngày hôm sau, Phát Tử mang theo 38 xe tải đến ga Duẩn Cảng Bắc. Trong đó 21 chiếc xe tải là 8 tấn. Xe tải 5 tấn chúng tôi xếp 7 tấn. Xe 8 tấn chúng tôi xếp 11 đến 12 tấn. Tổng cộng chất 360 tấn. Là tổ trưởng tổ thức ăn chăn nuôi, tôi lái chiếc xe tải Toyota đi trước dẫn đường. Đội xe chở ngô 38 chiếc Hùng Dũng tiến theo sau. 4 rưỡi chiều đến công ty nuôi gà Huệ Dương. Giám đốc Hoắc sợ phát khiếp. Tôi an ủi giám đốc Hoắc. Anh không cần cứ tính là của tôi, coi như để tạm đây. Dù sao đi nữa đặt ở đây, tính cả chi phí đi đường cũng rẻ hơn chất ở cụm kho của nhà ga. Chi phí chất hàng trong kho đường sắt là mỗi ngày 3 xu trên tấn. Sau 3 ngày là 6 xu, 3 ngày sau đó nữa tăng lên 1,2 tệ. Sau đó là 2,4 tệ, 4,8 tệ, 9,6 tệ, 19,2 tệ. Những hàng rẻ tiền để ở đó một tháng, giá trị của nó không đủ trả tiền lưu kho. Anh Vương này, nhà kho của tôi không đủ lớn. Giám đốc Hoắc người gầy gò ra vẻ bất lực. Nhưng hàng đã mang đến đây không thể nào mang về. Bên cạnh công ty nuôi gà là một trường tiểu học. Thời gian nghỉ hè không có học sinh. Liên lạc với trường dành ra 3 phòng học làm nhà kho tạm. Trên đường trở về Thâm Quyến tôi bật Thế Giới Mới. Thần kinh căng thẳng suốt bao nhiêu ngày coi như đã giãn ra một chút. Không ai ngờ được, cơn sóng gió lớn hơn lại đang chờ một vườn thạch đang vô cùng mệt mỏi. Nửa đêm trở về cửa đông Thâm Quyến, Đặng Dịch Quyền mặt ủ rũ đưa cho tôi một tờ giấy thông báo. Trên giấy viết, do hàng tồn ứ của chủ hàng đã cản trở việc bốc rỡ bình thường về lương thực, than của dân toàn bộ đặc khu. Nếu trong 3 ngày không thu dọn ngô trong ga hàng, coi như chủ hàng chống đối ban ngành quản lý, sẽ tịch thu hàng và phạt nặng. Ký tên, Ban Chỉ huy Giao thông Chính quyền thành phố Thẩm Quyến. Ôi trời, làm sao dám chống đối? Quả thực thứ nhất không có thị trường, thứ hai là không có nhà kho. Tôi thầm than khổ. Hỏi dò được địa chỉ nơi ở của chủ nhiệm Tiêu của Ban Chỉ huy Giao thông, tôi ôm dưa hấu ngay đêm đó đến gõ cửa chuộc tội. Để tôi vào phòng khách, chủ nhiệm Tiêu bực tức chất vấn. Chúng tôi vẫn đang thắc mắc, chủ hàng là thần thánh phương nào? Ngô chiếm hết chỗ rồi, than gạo bột mì đều không có chỗ để dỡ xuống. Trong 3 ngày phải dỡ sạch chỗ ngô, nếu không sẽ bị trừng phạt. Xin giãn cho một tuần. Không thương lượng gì nữa, chỉ 3 ngày, nếu chần chừ nữa thì sẽ phải chịu mọi hậu quả. Bước ra từ nhà chủ nhiệm Tiêu, tôi lái chiếc xe đến thôn Hoàng Cảng. Trong thôn đã tắt hết ánh đèn, đầu đó phăng lên tiếng chó sủa. Cộc cộc cộc, tôi gõ cánh cửa gỗ nhà anh Châu. Anh bí thư chi bộ thôn đang say sắc hỏi. Chuyện gì thế, không để mai nói được sao? đem cơ hội kinh doanh đến cho anh đây. Kiếm tiền cũng phải đi ngủ chứ. Tôi nói rõ câu chuyện, anh Châu suy tư một lúc rồi hỏi. Tôi thì làm gì được? Thương nhân Hồng Kông đầu tư bao nhiêu hồ cá ở trong thôn các anh, tôi nghĩ Ngô cũng có thể nuôi cá. Gấp như vậy, mấy nhà nuôi cá lại chẳng giết cậu. Không cần để ý nhiều đến vậy, chủ nhiệm Tiêu đã già tối hậu thư. Bây giờ tôi đã trở thành hung thủ phá hoại cuộc sống ổn định của cư dân đặc khu. Trong thái độ như vậy, nếu 3 ngày tôi không dọn sạch chắc tôi sẽ bị bắt giữ mất. Hay là theo tôi bán lốp xe cũ đi, không vất vả cũng không rủi ro. Anh bí thư chi bộ thôn lo lắng, nhìn người bạn đồng niên mệt mỏi tiêu tụy. Này, thứ nhất bây giờ anh thông báo cho chủ nuôi cá, sáng mai 10 giờ đến ga Xuân Cảng Bắc, tham gia đấu giá ngô trong kho. Thứ hai, thông báo cho các cán bộ khác trong thôn, đề nghị các chủ nuôi cá quanh đây đều tham gia đấu giá. Cũng phải thông báo ngay bây giờ, nhờ anh cả đấy. 10 giờ ngày hôm sau, tôi đứng trên một đống ngô, xung quanh bên dưới là hơn 20 chủ nuôi cá hoặc đại lý. Tôi cất cao giọng. Lô ngô này 30 tấn, các anh xem có một số ngô ngấm nước bị mốc, nhưng đại bộ phận là tốt. Ngô mốc cũng có thể nuôi cá. Giá thành là 40.000 tệ, giá khởi điểm là 20.000 tệ. Có ai muốn mua không? Không có ai ra giá. 18.000, 3.000, một chủ nuôi cá giơ tay ra giá. Anh nói giá đô la Mỹ à? Mọi người cười. 17.000, tôi cố làm ra vẻ trấn tĩnh. Tim tôi thì giật từng hồi, giống như bị đâm một dao vậy. 16.000, tôi vẫn kiên quyết mỗi lần ra giá chỉ giảm 100 tệ. 500.000, ra giá lần 2. Hồ giá, ra giá vài lần, 30 tấn ngô bán với giá 12.000, tương đương mỗi tấn 400 tệ. Tiếp theo đến lô thứ 2, lô thứ 3, lô thứ 4. Buổi chiều tiếp diễn đấu giá từng lô một, cuộc đấu giá kéo dài đến tận lúc, ánh chiều nhuộm đỏ Kha Xuân Cảng Bắc, nó giống một màu máu tươi. Trong một ngày, ban đấu giá 400 tấn, ngày mai tiếp tục chiến đấu. Dù thế nào đi nữa ngày kia phải thu dọn sạch kho và ga. Buổi tối hôm đó, khu ký túc cửa đồng có mấy vị khách không mời mà đến. Tự xưng là người của nông trường, quang minh hòa hiểu thâm quyến. Nghe nói ở đây bán ngô giá rẻ với số lượng lớn. Mấy người này giới thiệu. Nông trường Quang Minh nuôi bò sữa, cung cấp sữa tươi cho hãng Vitasoy Hồng Kông. Giá cả hợp lý, số lượng không hạn chế. Hy vọng thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài. Mỗi tấn 700 tệ, mua toàn bộ. Anh thấy thế nào, giám đốc Vương? Đây là bán bao tải. Các anh đúng là thừa nước đục thả câu. Trên mặt tôi lộ ra vẻ rất không bằng lòng, tôi nhẩm tính. So với giá những ông chủ hồ cá đưa ra, mỗi tấn có thể bán cao hơn 300 tệ. Chỉ riêng khoản này đã giúp tôi giảm tổn thất 1 triệu tệ. Vấn đề là tôi chưa từng giao dịch với nông trường Quang Minh, liệu họ có thật sự chắc chắn? Ok, tôi giơ tay ra thể hiện đồng ý. Ngày hôm sau, các ông chủ hồ cá tập trung tại ga Xuân Cảng Bắc, được biết không còn đấu giá ngô rẻ nữa, tỏ ra vô cùng đau lòng. Người Hồng Kông không ăn gà, tôi nhận thua. Sau trận thứ nhất tôi bồi thường 1,1 triệu tệ, bỏ ra 400.000 tệ tài trắng làm ra, vẫn còn nợ số tiền 700.000 tệ. Chỉ cần nhà cung cấp hàng thúc ép tiền hàng, tôi có thể phá sản bất cứ lúc nào. Phải làm sao đây? Tôi nằm ngủ trọn 24 tiếng, thức dậy thu xếp ít đồ đạc, bắt xe lửa đi Bắc Kinh, sau đó đi máy bay từ Quảng Châu đến Đại Liên, tìm công ty xuất nhập khẩu dầu và lương thực. Hỏi thăm họ còn bao nhiêu ngô tồn kho. 15.000 tấn. Tôi lấy hết. Tôi sắp xếp tàu, giao hàng tại cảng địa phương. Điều kiện thanh toán là thanh toán sau khi hàng đến đích, giả khẩu thâm quyến 100 ngày. Tôi hiểu rõ, ngoại thương muốn xử lý gấp hàng tồn kho. Điều kiện có ngặt nghèo hơn nữa cũng sẽ chấp thuận. Trạm thứ hai là Thiên Tân, trạm thứ ba là Thanh Đảo. Tôi mua hết số ngô tồn kho của ngoại thương, tổng cộng hơn 300.000 tấn. Tôi không tin người Hồng Kông từ nay về sau sẽ không ăn gà nữa. Chỉ cần ăn gà sẽ phải nuôi gà, phải tiêu thụ lượng lớn ngô. Nhưng chỉ trong tay Vương Thạch tôi mới có hàng. Bây giờ không ai muốn mua ngô, giá thị trường thấp nhất. Điểm cốt yếu của vấn đề ở chỗ, người Hồng Kông có ăn gà hay không? Đáp án là có. Điều cốt yếu là, người Hồng Kông sẽ bắt đầu ăn gà vào lúc nào? Nếu vận chuyển ngô đến thẩm quyến, người Hồng Kông vẫn chưa lấy lại sự nhiệt tình ăn gà, sẽ tạo nên lượng tồn dư ngô với khối lượng lớn hơn nhiều. Nếu 100 ngày sau khi ngô đến thẩm quyến, người Hồng Kông vẫn cố chấp lấy bồ câu thay gà, thì tôi sẽ nhận thua hoàn toàn. Chuyến tàu hàng rời tải trọng 10.000 tấn, bốc xếp 7.000 tấn ngô tại Đại Liên. Hành trình qua Bột Hải đến Hoàng Hải về Nam Hải. Quãng đường của tàu đến thẩm quyến rút ngắn lại. Tôi cũng bắt đầu lo lắng, ngày ngày dán mắt vào báo chí truyền hình. Người Hồng Kông ơi, hãy ăn gà đi, ăn gà đi. Hè năm 1983, bão đến dày đặc, nhưng tàu Ngô 7.000 tấn không bị chậm, đến khu vực biển Nam Hải đúng thời gian và tiến vào cửa sông Chu. Vẫn chưa có tin tức người Hồng Kông bắt đầu ăn gà. Tàu Ngô 7.000 tấn ngày càng gần Thẩm Quyến. Buổi đêm yên ắng, tôi mặc niệm theo khúc cầu hồn của Mô Sa. Bão ơi, bão Nam Hải ơi, hãy nổi lên đi, nổi lên, ngăn con tàu này, tốt nhất có thể đánh đắm nó. Dù sao hợp đồng vận tải của tàu có bảo hiểm cho rủi ro thiên tai. Hai ngày nữa, con tàu sẽ dừng tại bến cảng Xích Loan, xa khẩu. Báo chí Hồng Kông đăng tin, tin tức đưa trước đấy có nhầm lẫn, trong thức ăn chăn nuôi không chứa chất ung thư. Tin tức này như cơn mưa đến đúng lúc, người Hồng Kông lại bắt đầu thưởng thức sự sung sướng ăn món gà chặt, gà hấp. Tôi đến thôn Hoàng Cảng tìm phát tử, đặt 20 chiếc xe tự đổ 8 tấn, giữa 7.000 tấn ngô. Đến cả Xích Loan, tôi đứng trên đài cao, nhìn chiếc tàu chục nghìn tấn ngô đổ sộ đứng sừng sững trước mặt. Từng chiếc xe tự đổ nối tiếp nhau chiếc này đến chiếc khác. Chiếc cần cầu mỗi lần gắp được 8 tấn ngô trong lưới cầu, nhẹ nhàng gắp lên, chụp quay quay đến vị trí dừng xe, thả lưới cầu ra. Hơn 10 tải ngô rơi vào xe tải tự đổ, xe lăn bánh đi, một chiếc xe phía sau hùng dũng thế vào chờ xếp ngô. Đội xe chở hàng đến chính đại khang địa, Kim Tiền Viễn Đông, cuốn bụi mịt mù. Tôi hai tay chống nạnh ngẩng nhìn trời, bầu trời xanh quá, mây trắng quá. Trận thứ hai, tôi không những bù đắp hết số tiền đã bồi thường, còn kiếm được hơn 3 triệu tệ. Ngô biến thành hạt đậu vàng, nhiều doanh nghiệp Thâm Quyến nô nức cử người lên vùng phương Bắc thu gom ngô. Ngô ở phương Bắc từ Hồng Kông đổ vào Thâm Quyến qua đường sắt, đường bộ, chảy vào khu tam giác sông Chu. Bãi hàng Lộ Thiên của cảng xà khẩu chất đầy những tải ngô, còn có những chiếc tàu ngô to nhỏ khác nhau chở sữa hàng. Cung cầu mất cân bằng, đến tháng 11, ngô thực sự quá dư thừa. Lúc này, Ban Thương mại Công ty Phát triển Đặc khu, trước đây là phòng thương mại, đã đề ra phòng thiết bị y tế do Đơn Toàn lãnh đạo, phòng dụng cụ khoa học do Trường Tây Phủ làm trưởng phòng, tổ thức ăn chăn nuôi cũng theo làn sóng, nâng cấp thành phòng thức ăn chăn nuôi. Một lần đi làm, sếp Lục điện thoại cho tôi gọi vào văn phòng ông. Thế là thế nào? Sếp Lục, một người xuất thân từ nghề biên tập, ném tờ báo lại phía tôi. Tôi liếc tờ Đặc khu Kinh tế Thâm Quyến đang cầm trong tay. Một bài báo bình luận nằm tại vị trí bắt mắt, phê bình các doanh nghiệp đặc khu nhập ngô một cách mù quáng, gây tồn dư lượng lớn và lãng phí. Còn chỉ tên công ty thương mại phát triển đặc khu kinh tế. Trước khi vào văn phòng của sếp Lục, tôi đã trông thấy bài bình luận này. Cái gì thế nào? Tôi bình tĩnh hỏi vặn lại. Tồn dư lượng lớn ngô gây tổn thất nghiêm trọng, đặc biệt là lượng tồn dư tại cảng xà khẩu của Ban Thương mại Công ty Phát triển Đặc khu. Vừa vào làm, sếp Tồn đã giao thư ký truy hỏi việc này, yêu cầu tôi lập tức viết giải trình, giọt nước tràn ly. Cảng xà khẩu tồn ngô ư? Sao tôi không biết nhỉ? Đã lên báo rồi cậu còn làm ngơ. Bây giờ tôi đi xà khẩu, cậu đi cùng tôi. Đi thì đi. Ngồi trên chiếc Toyota Crown của sếp Lục, chẳng mấy chốc đã đến cảng xà khẩu. Đúng thật là, khắp nơi là những đống ngô phủ bạt. Phần trên của đống ngô được treo phủ kín, phía dưới để lộ ra những tải đầy. Do dính ẩm và nhiệt độ, ngô mọc mầm xuyên qua các khe tải. Chỉ vào những mầm ngô nhú, sếp Lục tức giận. Cậu giải thích sao đây? Tôi chỉ khẽ nói một câu, đây không phải của tôi. Trong lòng thấy có niềm tin vui khó tả. Thế thì của ai? Bây giờ gần như mọi công ty đều đang mua ngô, không rõ là của ai nữa. Phòng thức ăn chăn nuôi đã ngừng nhập khẩu ngô từ phía Bắc được một tháng rồi. Cách làm hiện nay của chúng tôi là tận dụng người mua của chính đại khang địa, mua hàng trực tiếp tại khu vực tam giác sông Chu. Thêm một bước trung gian, tiền kiếm được sẽ ít hơn, nhưng không có rủi ro. Tại sao chính đại khang địa không tự làm trực tiếp? Tin vương thầy tôi mà, cách làm này phù hợp với nguyên tắc chín chữ vàng. Theo chính ngạch, dựa cây lớn, gần thần tài. Ha ha ha, lông mày Xếp Lục giãn ra, cười vui vẻ. Cơn sóng gió nhỏ đã trôi qua, viễn cảnh kinh doanh thức ăn chăn nuôi thu hút sự chú ý của anh Lục. Anh đề nghị thành lập công ty thức ăn chăn nuôi tại cuộc họp công tác của công ty phát triển đặc khu. Lúc này, tôi đã dũng cảm từ bỏ những thành công. Tôi không cho rằng ngành thức ăn chăn nuôi có thể trở thành một ngành có tiền đồ ở Trung Quốc, thế nên rút lui. Hứng thú của tôi chuyển sang phòng thiết bị khoa học, hỗ trợ Tây Phủ thực hiện nghiệp vụ nhập khẩu máy tính, máy photocopy. 5 năm sau khi tôi rời khỏi ngành thức ăn chăn nuôi, năm 1989, mấy anh em Lưu Vĩnh Hằng, Lưu Vĩnh Hảo, người Tân Tân Tứ Xuyên quyết định gia nhập nghề thức ăn chăn nuôi. Giữa thập niên 90, tập đoàn hy vọng của mấy anh em nhà họ Lưu trở thành nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn thứ hai Trung Quốc đại lục, chỉ xếp sau tập đoàn Chai Ta của Thái Lan, cũng trở thành doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Trung Quốc. Tôi từng nói nửa thật nửa đùa với Lưu Vĩnh Hằng, Lưu Vĩnh Hảo. Nếu năm xưa tôi kiên trì kinh doanh thức ăn chăn nuôi, ông vua thức ăn chăn nuôi của Trung Quốc bây giờ chắc phải là tôi. Quả thực, từ bỏ nghiệp vụ thức ăn chăn nuôi, ngoài việc không thấy viễn cảnh của ngành thức ăn chăn nuôi ra, tôi còn cảm thấy kinh doanh hàng này nhiều rủi ro, lợi nhuận ít, lại vất vả. Tuy nhiên, các anh em nhà họ Lưu thuận theo xu thế phát triển mạnh mẽ của ngành thức ăn chăn nuôi. Sự hứng thú không nằm ở chỗ lợi nhuận buôn bán, mà ở chỗ xây dựng vững chắc nhà máy thức ăn chăn nuôi và dựa vào con đường công ty thực nghiệp trở thành doanh nghiệp vượt trội trong những doanh nghiệp tư nhân thập niên 90. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 1A của cuốn sách Con đường vỡ ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.